Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 1223, Long Linh xuất quan. Vài ngày sau, Hồng Quân Thiên cùng Ma Vực Thiên đến đây tranh đoạt bảo vật đỉnh phong hóa chăn kỳ cường giả. Cùng đến viện quân đoàn lần lượt rời đi, dù sao bảo vật lại phong tồn dưới đất, ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Chiến trường rất nhanh khôi phục ngày xưa bình thường. Người là đều đi, có thể Tần Phong cùng Vương Phó Tướng lại gấp, bởi vì bọn hắn tướng quân ngày hôm đó đại chiến trước. Ly Kỳ biến mất, sống hay chết đến nay không biết. Xích Ti Lưu Kim chui vào trước mặt một màn kia phát sinh quá nhanh. Rất nhiều người chỉ là nhìn thấy Cổ Mộc thi triển thân pháp chạy trốn. Đến cùng là thế nào biến mất lại không người có thể chuẩn xác mắt thấy. Liền ngay cả 10 tên cường giả tối đỉnh cũng không có cẩn thận quan sát được. Vẻn vẹn suy đoán là bị tại chỗ xóa bỏ hư vô. Tần Phong đương nhiên không thể nào tiếp thu được tướng quân bị xóa bỏ kết quả. Cho nên tiếp xuống nửa tháng, xuất lĩnh lấy xích huyết quân bắt đầu ở chiến trường bốn phía tuân theo Cổ Mộc. Thậm chí hắn cho rằng tướng quân có lẽ là bị pháp khí đụng bay ra ngoài, thụ trọng thương tại cái nào đó khu vực hôn mê, coi như thật bị xóa bỏ, làm sao cũng phải có điểm di vật a. Có thể sự thực là tàn khốc. Nửa tháng sau, Tần Phong mang theo đại quân tại pháp khí xuống mổ phương viên mấy chục dặm tìm vài ngày. Không có bất kỳ phát hiện nào, tướng quân thật vẫn lạc rồi. Tần Phong cùng Vương Phó Tướng đứng tại Cổ Mộc biến mất địa phương, thần sắc ngốc trệ, mà rất nhiều binh sĩ trên mặt càng là có bi tráng. Bọn hắn đã ý thức được tình huống không đúng. Ba cực nam quân đội nguyên thủ thư phòng, nguyên thủ đồng nhân vỗ bàn báo cáo cả giận nói, Cổ Mộc bỏ mình. Tần Phong lập phải thẳng tắp, trên mặt nhưng lại có mấy phần thống khổ, cuối cùng vẫn là cắn răng, bi tráng nói, nguyên thủ thuộc hạ xuất quân tại chiến trường tìm một tháng, từ đầu đến cuối không thấy cổ tướng quân di thể. Đồng nhân đem báo cáo vò thành một cục, chỉ vào Tần Phong, trầm giọng nói, tìm không thấy tiếp tục tìm. Vâng, Tần Phong tuân lệnh, quay người rời đi. Tiểu tử, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc. Không phải lão phu làm sao hướng Hồng Thiên Quân bàn giao a? Đồng nhân trong con ngươi có mấy phần bất đắc dĩ cùng xoắn xuýt, chợt hướng về ngoài cửa thủ hạ quát, đem 5 cái quân đoàn tướng quân toàn bộ gọi tới. Cổ Mộc bị Hồng Thiên Quân coi trọng, bây giờ Ly Kỳ biến mất, hắn không thể thờ ơ, dự định điều động càng nhiều quân đội đi tìm Cổ Mộc. Dù là đem chiến trường lật cái ngọn nguồn hướng lên trời cũng phải chết phải thấy xác. Đại gia nghe nói không? Phụ trách đóng giữ chiến trường xích huyết quân cổ tướng quân bỏ mình. Còn có việc này? Đúng vậy a, nghe nói nguyên thủ giận dữ, phái ra ngũ quân tiến về chiến trường tuân theo cổ tướng quân di thể. Như thế xem ra, cổ tướng quân là giữ nhiều lành ít. Có quan hệ Cổ Mộc tại chiến trường Ly Kỳ mất tích tin tức tại chiến trường truyền ra, lập tức gây nên oanh động to lớn. Dù sao gia hỏa này tại mấy năm trước lục quân hội vũ phong quang nhất thời, huống hồ gần nhất còn đánh thắng một trận, tiền đồ sán lạn, kết quả lại đột nhiên bỏ mình, quả thực có chút đáng tiếc. Tướng quân, tướng quân, hắc giáp quân trong căn cứ, rất nhiều phó tướng ngay tại ngăn cản lấy Tĩnh Thu. Có quan hệ Cổ Mộc tại chiến trường Ly Kỳ biến mất tin tức bọn hắn cũng đã đạt được, mà nguyên thủ phái ra ngũ quân đi tìm, cân nhắc hắc giáp quân nhân viên tại chiến trường có tổn thất, cũng không có tham dự, đều cút ngay cho lão nương mở. Tiểu La Lị Tĩnh Thu trong con người có giận dữ, nhưng cuối cùng bởi vì hình thái vấn đề, từ đầu đến cuối không có lao ra. Cổ Mộc mất tích để nàng rất là lo lắng. Dù sao cái trước tại trước đây không lâu đem chính mình từ tử cảnh trung cứu ra, bây giờ biến mất, nàng làm sao không mất đi tỉnh táo muốn đi chiến trường. tướng quân, Nguyên Thủ có lệnh, người nhất định phải tại Hắc Giáp quân doanh, không được tự tiện rời đi. Rất nhiều phó tướng rất là bất đắc dĩ nói, bọn hắn có rất nhiều là bị Cổ Mộc cứu ra, làm sao không nghĩ đến tiến về chiến trường đi tìm, đi tận một phần lực. Có thể Nguyên Thủ tựa hồ biết Tĩnh Thu cùng Cổ tướng quân quan hệ không tầm thường, sửng sốt hạ lệnh Hắc Giáp quân không được tham dự cứu viện. Quân lệnh như núi, bọn hắn chỉ có thể nghe lệnh. Cổ Mộc biến mất không đơn giản tại Cực Nam quân đội truyền bá. Hồng quân thiên mặt khác, tam đại quân đội cũng nhao nhao đạt được tin tức. Bọn hắn phần lớn vì đó tiếc hận cùng thở dài. Hồng quân thiên xuất hiện như thế một cái tuổi trẻ thiên tài, lại là nửa đường chết yểu, không thể nghi ngờ là cái rất lớn tổn thất. Cực Đông quân khu cái nào đó trong phòng bệnh, Thương Sùng Liên nằm tại trên giường bệnh, trong con người có mấy phần phức tạp. Một tháng trước, hắn tham dự trận đại chiến kia, bởi vì tu vi quá thấp bị trọng thương, được cứu trở về trị liệu, hiện tại còn chưa triệt để khôi phục, mà bây giờ chính là nghe được Cổ Mộc tử trận tin tức, hắn mới có thể toát ra phức tạp như vậy biểu lộ. Hắn sẽ không chết, mệnh của hắn lớn hơn ta. Thương Sùng Liên chật vật lộ ra một cái mỉm cười, trong lúc mơ hồ nhớ tới Thái Vũ đại lục đủ loại. Ngay tại tứ đại quân đội đều cho rằng Cổ Mộc đã vẫn lạc thời điểm, cũng chỉ có hắn tin tưởng không nghi ngờ người này còn sống. Dù sao hai người đã từng đấu thật lâu, cũng kinh lịch rất nhiều chuyện. Trống giống cảnh, Tổ Long Thiên, Tổ Long ở ngoại ô Sơn Trang nơi nào đó phong bế sơn động, đột nhiên bạo liệt. Tại đá vụn bay loạn thời khắc, một đạo bóng trắng từ trong động bay ra, sau đó nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Đây là một nữ nhân, mà lại kia cao quý trắng nõn khuôn mặt không có bất kỳ cái gì tì vết. Phối hợp kia một bộ bạch y, liền phảng phất hạ phàm tiên nữ. Hiu nữ tử rơi vào bên ngoài sơn động, ngọc thủ nhẹ nhàng nâng lên, nắm tung bay ở giữa không trung một phần phong thư. Nàng cũng không có mở ra, mà là dựa vào thần thức đem bên trong hết thảy đều nhìn rõ. Tiếp theo đại mi cau lại, nói, Đoàn Đoàn, rất hiển nhiên, lá thư này là 2 năm trước Cổ Lâm rời đi Sơn Trang lưu lại. Mà cái này cao quý nữ nhân cũng chính là Long Linh không thể nghi ngờ. Được sự giúp đỡ của Long Thiên Quân, nàng tại 3 năm trước đây thành công thức tỉnh long tộc huyết mạch, cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Bây giờ xuất quan tu vi cũng theo võ thần chi đột phá tới hóa chân kỳ, có được 50 lực. Cái này đề cao không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố, cũng chứng minh long tộc huyết mạch sau khi thức tỉnh, chỗ bộc phát vô hạn tiềm lực. Qua nhiều năm như vậy, Cổ Mộc trừ cùng Long Linh lần đầu gặp nhau lúc tu vi so với nàng thấp, từ Táng Long Sơn phân biệt về sau, từ đầu đến cuối ở vào dẫn trước, mà bây giờ lại bị phản siêu. Tu vi mặc dù đạt tới 50 lực hóa chân kỳ, nhưng Long Linh vẫn còn bất mãn ý, bởi vì nàng nghĩ càng nhanh đạt tới chân võ cảnh chí tôn. Làm như vậy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là trở lại đại lục đi tìm chính mình phu quân. Bởi vì Long Thiên Quân từng nói qua, chỉ có đạt tới chí tôn kỳ mới có thể trở về đã từng thế giới. Đây là Long Linh tu luyện động lực, đảm đương nàng bế quan ra Cổ Lâm nhưng lưu lại phong thư một mình rời đi. Thân là mẫu thân, nhi tử tầm quan trọng không cần nói cũng biết, chính mình không xem trọng hắn, để nàng rất là tự trách. Hiu ngay tại Long Linh tự trách thời khắc, một đạo lưu quang từ thiên khung bay tới, sau đó rơi vào bên người nàng. Đợi đến quang mang tán đi, lại là kia Long Thiên Quân. 3 năm bế quan tu luyện, tu vi đạt tới hóa chân kỳ 50 lực. Không tệ, không tệ. Long Thiên Quân nhìn thấy học trò cưng của mình tu vi phóng đại, trên mặt hiện ra hài lòng mỉm cười. Sư tôn. Long Linh nhẹ nhàng thở dài, sau đó cấp thiết nói, Đoàn Đoàn hắn rời đi, lão nhân gia ngài nhưng biết, Long Thiên Quân vừa cười vừa nói, tiểu gia hỏa này 2 năm trước giết Long Hưng, gây nên tổ Long Thành chấn động. Bổn quân tự nhiên là biết. Long Linh nao nao, Cổ Lâm trên thư chỉ là nâng lên một mình ra ngoài lịch luyện, cũng không có đem hắn gây ra họa nói ra. Long Hưng là tổ Long Thành chủ nhi tử bảo bối, đoàn đoàn vậy mà gây như thế lớn họa, đây chẳng phải là gặp nguy hiểm. Long Linh vội vàng nói, sư tôn, đoàn đoàn hắn. Long Thiên Quân vịn sợi dâu, lắc đầu cười nói, không cần lo lắng, tiểu gia hỏa này hiện tại lẫn vào rất tốt, có quan hệ Cổ Lâm rời đi, hắn tại 2 năm trước ngay lập tức liền biết được, có quan hệ hắn động tĩnh cũng là rõ như lòng bàn tay. Long Linh nghe vậy lập tức yên tâm lại, đây là tổ Long Thiên Thiên Quân, đã nói như vậy, đứa con kia khẳng định không có việc gì, tiểu gia hỏa có cơ duyên của mình, có thể thành hay không dài vì một cường giả, cần nhìn hắn cố gắng cùng tạo hóa, mà người cũng đừng quá đi để ý, hết thảy thuận theo tự nhiên. Long Thiên Quân còn nói thêm, Long Linh không nói, mà thuận theo tự nhiên, 4 chữ, để nàng nhớ tới Quy Nguyên kiếm phái. Cái này tông môn tôn chỉ chính là thuận theo tự nhiên. Nghĩ đến Quy Nguyên kiếm phái, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng lại nghĩ tới phu quân Cổ Mộc, muốn trở lại đại lục tâm càng thêm mãnh liệt. Linh Nhi, cùng Hồng Quân Thiên Luận Võ còn có hơn 10 năm, ngươi phải thật tốt tu luyện, nếu như ngày hôm đó dương ta tổ Long Thiên Chi Uy, liền có thể tranh đến tiến về Long Động tu luyện danh ngạch. Long Thiên Quân ngưng trọng nói. Long Linh nghe vậy, trong con ngươi lóe ra một tia sáng. Long Động là tổ Long Thiên trọng yếu nhất thánh địa, tin đồn năm đó tổ Long chính là ở đây ở lại, ẩn chứa trong đó cường đại thuộc tính cùng long khí, đối với thức tỉnh qua long tộc huyết mạch võ giả mà nói, tuyệt đối là tu luyện bảo địa. Tốt như vậy địa phương, tự nhiên không phải là cái gì người đều có thể đi vào. Long Thiên Quân có quy định, trong vòng 20 năm chỉ có 2 cái danh ngạch, mà cái này danh ngạch phân phối thì phải xem ai đối tổ Long Thiên có cống hiến to lớn. Long Linh tư chất cực giai, lại có 7 loại chân nguyên, cái này danh ngạch là chạy không được. Long Thiên Quân nói như thế, cũng là cho Long Linh dựng nên một cái vì đó phấn đấu mục tiêu, dạng này mới có thể tại cùng Hồng Quân Thiên giao đấu chung rực rỡ hào quang. Lão nhân này cùng Hồng Thiên Quân định ra đổ ước, liên quan đến nghiêm mặt mặt, nhất định phải thắng được tới. Đồng thời cũng là dự định ngày hôm đó chính thức hướng thế nhân biểu hiện ra chính mình đắc ý ái đồ, như thế nào cường hãn, như thế nào kinh diễm toàn trường. Nếu như ta có thể đi vào Long Động, có lẽ có thể tại rất ngắn thời gian đột phá tới chí tôn. Long Linh âm thầm nghĩ, sau đó hướng về Long Thiên Quân nói, sư tôn, đồ nhi nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Rất tốt. Long Thiên Quân có thể cảm giác được chính mình đồ nhi kia trong lòng dấy lên đấu trí. Đương nhiên, hắn biết cô gái nhỏ này rất quan tâm nhi tử, cho nên nói, đoàn đoàn sự tình ngươi không cần lo lắng, bổn quân một mực phái người trong bóng tối bảo hộ hắn. Câu nói này không thể nghi ngờ là viên thuốc an thần, Long Linh duy nhất bao phục để xuống, trong con ngươi bộc lộ ra kiên định. Nói, sư tôn, đệ tử nghĩ tiến về kim giáp chiến trường lịch luyện. Hồng Quân Thiên có tử địch ma vực thiên, tổ Long Thiên cũng có tử địch của nó thì là kim giáp thiên. Đồng dạng, tại vực chủ quy tắc hạ, 2 phe thiên địa có một loại giống như ma vực chiến trường như vậy đối lập thế giới. Khác biệt duy nhất chính là kim giáp chiến trường tàn khốc cùng nguy hiểm xa không phải ma vực chiến trường có thể so sánh. Dù sao nơi này là trống rỗng cảnh, hóa chân kỳ cao thủ nhiều không kể xiết. Long Thiên Quân nghe được ái đồ muốn đi chiến trường, lập tức do dự, dù sao đây chính là bảo bối của mình phiền phức. Nếu như tại kim giáp thiên phát sinh vấn đề, vậy liền thao đàn. Long Linh gặp hắn do dự, vội vàng nói, Đồ Nhi cứ như vậy bế quan tu luyện từ đầu đến cuối không phải biện pháp. Chỉ có sinh tử lịch luyện mới có thể có càng nhiều lĩnh ngộ cùng đề cao. Không sai, Long Thiên, quân gật gật đầu, cuối cùng hạ quyết tâm nói, bổn quân phê chuẩn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.